Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 75, kinh vô mệnh thể nghiệm thẻ. Góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, hổ đầu trại bên trong. Năm vị trại chủ nơm nớp lo sợ đứng tại Tô Hạo trước mặt. Trong đó thản ngực hổ đầu trại tam đương gia Mộc Cương. Thần thái khẩn trương, một mực thấp đầu, giống như không muốn để cho Tô Hạo nhìn đến hắn đồng dạng. Hắn sợ hãi à, tối hôm qua thì hắn xui xẻo nhất. Trong đầu tam thi cổ phát tác, để đầu của hắn đau chết đi sống lại. Cũng không biết chuyện gì phát sinh. Chờ hắn lần nữa, khi tỉnh lại, mấy vị huynh đệ mới bảo hắn biết xảy ra chuyện gì. Cho nên dẫn đến hắn cũng không dám nhìn Tô Hạo. Sợ Tô Hạo không cẩn thận lại làm hắn một lần. Các ngươi năm người mau chóng hoàn thành đối những tên mã tặc khác sơn trại khống chế. Giúp ta toàn lực tìm mỏ vàng địa chỉ cùng manh mối. Đương nhiên hoàn thành, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể bằng vào lần này cơ hội. Trở thành Thanh Vân Sơn mạch mã tặc liên minh minh chủ. Tô Hạo nhìn lấy Hoàng Thành nhẹ giọng nói ra. Minh chủ, nghe được Tô Hạo kiểu nói này. Hoàng Thành trong đôi mắt hưng phấn vừa bận bịu, đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua. Bọn họ biết mình căn bản bất lực phản kháng Tô Hạo. Chỉ có thể nghe lệnh của Tô Hạo. Nhưng là hiện tại Tô Hạo lại cho hắn cơ hội như vậy. Cái này khiến hắn có loại tâm động không ngừng. Thanh Vân Sơn mạch mã tặc đông đảo. Rất nhiều năm trước, thì có người đưa ra kết minh ý nghĩ. Nhưng vẫn không có thể thực hiện. Đương nhiên nếu như những thứ này mã tặc đều bị chủ thượng khống chế. Hắn trở thành minh chủ. Cái kia thật rất dễ dàng thực hiện. Chúng ta nhất định hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ. Hoàng Thành bọn người lập tức nói. Các ngươi năm người mang theo cái này xuất phát. Nếu có người lời không phục, các ngươi cũng không cần thiết lưu thủ. Cho bọn hắn đổi một cái trại chủ là đủ. Tô Hạo trong tay xuất hiện năm cái màu đen cổ trùng. Đây là theo tam thi não thần cổ bên trong sản xuất con cổ. Có thể khống chế chảy đi ra tam thi cổ. Đương nhiên sản xuất cái này 5 cái màu đen cổ trùng. Tô Hạo trong tay tam thi não thần cổ cũng là nguyên khí đại thương đồng dạng. Cần thôn phệ độc vụ độc dịch tiến hành khôi phục. Tạm thời một đoạn thời gian không cách nào vận dụng. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi tin tức. Chấm. Tô Hạo khoát tay nói ra. Chủ thượng, chúng ta sẽ mau chóng hoàn thành. Quảng cáo. Hoàng Thành bọn người hưng phấn theo Tô Hạo trong tay tiếp nhận cái kia màu đen cổ trùng. Sau đó lập khắc xuống sơn trại. Đi tai họa đồng hành của bọn hắn đi. Thanh Vân Sơn mạch mã tặc. Lẫn nhau ở giữa đều là hỗ thông. Cho nên bọn họ ra tay rất dễ dàng. Nhìn lấy mấy người đi xa bóng người. Tô Hạo trở về tới trong trại chủ đường. Bây giờ chủ này đường. Ngoại trừ phụ trách ẩm thực người bên ngoài. Không cho phép những người khác đi vào. Trở về trong đường. Tô Hạo bắt đầu rơi vào trầm tư. Đã cái này hổ đầu trại Hoàng Thành nghe qua cái tin đồn này. Như vậy Thanh Vân Sơn mạch bên trong một số có lịch sử mã tặc sơn trại. Hẳn là cũng khẳng định nghe qua cái tin đồn này. Hoặc là trong đó có chút mã tặc sẽ có một ít manh mối. Có thể trợ giúp ta mau sớm tìm tới mỏ vàng. Tô Hạo tâm lý ám đảo. Đương nhiên nếu như không có đầu mối lời nói. Tô Hạo sẽ trước tiên phản hồi Thanh Viễn huyện. Khiến cái này mã tặc tiếp tục tìm kiếm. Hôm nay còn không có đánh dấu. Trước đánh dấu một chút. Tô Hạo nhớ tới hôm nay đánh dấu. Ký chủ tuần này lần thứ tư đánh dấu thu hoạch được 80 đánh dấu giá trị. Đào rãnh, lại không có tùy cơ khen thưởng. Tô Hạo có chút choáng tố a. Gần nhất 6 ngày đánh dấu. Hắn một lần đều không được đến tùy cơ khen thưởng. Điều tra một chút, chính mình đánh dấu giá trị. 3 ngày trước đó, hắn đánh dấu trị giá là 740. Hoàn thành một cái độc cô phàm nhiệm vụ. Thu hoạch được 200 đánh dấu giá trị. Tại tăng thêm cái này 6 ngày tính gộp lại xuống tới 1.110 điểm đánh dấu giá trị. Tổng cộng 2.050 điểm đánh dấu giá trị. có lẽ cần phải tăng lên một chút chính mình tu vi, nhân vật. Tô Hạo, cảnh giới. Địa cảnh nhất trọng, công pháp. Kim Trung Cháo, tầng thứ tư, có thể tăng lên, tiêu hao 150 điểm kỹ năng. Nâng lên tầng thứ năm, đại lực khai bia thủ. Huyễn âm chỉ, cư hợp trảm, phạm thiên liệt diễm quyết. Tầng thứ ba, có thể tăng lên, tiêu hao 300 điểm kỹ năng. Tăng lên tới tầng thứ tư, ý thức cảm giác, phạm vi 10 mét bên trong. Có thể tăng lên, sử dụng 100 điểm kỹ năng. Cảm giác phạm vi có thể tăng lên 50 mét. Dịch cân kinh, tầng thứ nhất, có thể mỗi phút đồng hồ khôi phục tự thân tiêu hao cương khí 10. Ngăn cản một số yếu ớt độc tố. Chữa trị thụ thương kinh mạch, tiêu hao 100 điểm kỹ năng. Có thể thôi toán dịch cân kinh tầng thứ hai. Chấm chấm, quy tức quyết, tầng thứ tư, có thể tăng lên, phí tổn 500 điểm kỹ năng có thể tu luyện thành công pháp này. Thùng vật phẩm, bạch ngân rút thưởng thẻ 2 tấm, ngân phiếu 1 số, trường kiếm bình thường 2 đem, bách ích quả 1 cái. Điểm kỹ năng, 1, trong hòm item đồ vật thật là ít a. Tô Hạo nhìn lấy thùng vật phẩm tin tức. Thán âm thanh đến, cái kia 2 đem trường kiếm bình thường, còn là chính hắn bỏ vào, là để sử dụng quất hữu kinh cư hợp trảm chuẩn bị lưu. Nếu như toàn bộ đổi lấy điểm kỹ năng, cũng liền 205 cái. Giống như chỉ có thể tăng lên kim trung cháo, ý thức cảm giác và dịch cân trải qua. Phạm thiên liệt diễm quyết cùng quy tức quyết đều tăng lên không được. Cái kia trước đổi lấy 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Mấy ngày nay không có như thế rút thưởng. Trước làm 5 tấm thẻ nhìn xem, tiêu hao 500 điểm đánh dấu giá trị. Đổi lấy 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, đã lưu trữ trong hòm item. Còn lại đổi lấy thành điểm kỹ năng, tiêu hao 1550 đánh dấu giá trị. Đổi lấy 155 cái điểm kỹ năng, tổng cộng 156 cái điểm kỹ năng. Tăng lên kim trung cháo đến tầng thứ 5, làm Tô Hạo tiêu hao hết điểm kỹ năng thời điểm. Trên người hắn khí tức đột nhiên biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Một đạo nói cương khí màu vàng kim ở trong cơ thể hắn hình thành. Không ngừng kích thích hắn bắp thịt. Thông qua kích thích cơ thể của hắn, tăng phúc hắn thể phách cường độ. Tầng thứ 5, sinh ra nội khí. Tô Hạo trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Tại cảm thụ một chút chính mình tu vi. Địa cảnh đệ nhất trọng cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong. Giống như tùy thời đều có thể bước vào địa cảnh nhị trọng đồng dạng. Tự thân tại khổ tu một đoạn thời gian, ta liền có thể bước vào địa cảnh tầng thứ hai. Chấm, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Đối với tu vi tăng lên, không có cảm giác có cái gì kỳ quái. Dù sao mình cũng là có hách người. Tới trước cái thanh đồng năm liên rút quảng cáo. Tô Hạo trong nháy mắt dùng xong 5 cái thanh đồng rút thưởng thẻ. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Chúc mừng ký chủ rút chúng. Ngàn tâm quả. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Liên tiếp 4 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tại sao cùng co lại thời điểm. Rút chúng một kiện đồ vật. Nhìn lấy trong hòm item 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Tô Hạo có loại muốn đem cái này 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ rút mất xúc động. Có ý nghĩ. Tô Hạo thì kìm nén không được đem sau cùng 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ cũng sử dụng bạch ngân rút thưởng thẻ 2 tấm. Rút đem bên trong. Chúc mừng rút chúng 10.000 lượng bạc. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng rút chúng kinh vô mệnh thể nghiệm thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Kinh vô mệnh thể nghiệm thẻ. Tô Hạo trên mặt nở một nụ cười. Cái này thể nghiệm thẻ, hẳn là cùng Lý Tầm Hoan phụ thân thẻ một dạng đồ vật. Mở ra thùng vật phẩm, ngàn tâm quả, một loại dược loại quả thực, có thể luyện chế đan dược, khôi phục tâm mạch trọng thương võ giả, kinh vô mệnh thể nghiệm thẻ. Ký chủ sử dụng thể nghiệm thẻ lúc, có thể hóa thân võ hiệp nhân vật kinh vô mệnh, phát huy ra nhân vật chiến lực lớn nhất. không nhận tự thân tu vi hạn chế, không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng tác dụng phụ. Phát huy kinh vô mệnh toàn bộ chiến lực, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này không tệ, có thể làm vì lá bài tẩy của mình. Lần trước Tô Hạo sử dụng Lý Tầm Hoan thời điểm, thế nhưng là toàn thân kiệt lực, mất đi nửa cái mạng, nuôi không biết bao nhiêu thiên tài khôi phục. Cái này kinh vô mệnh thể nghiệm thẻ, lại làm cho Tô Hạo tại sử dụng thời điểm, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Căn cứ lần trước Lý Tầm Hoan phụ thân lúc cho ra kinh nghiệm, cái này kinh vô mệnh chỉ sợ cũng nắm giữ thiên cảnh thực lực. Vốn là muốn cầu thả lấy, nhưng là đây là buộc ta đi lãng a. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.